Xin mời các bạn đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Tác phẩm gồm 28 chương sẽ được phát liên tục hàng ngày vào khung giờ chiều như thường lệ. Bây giờ, xin mời các bạn theo dõi lời mở đầu chương 1 và chương 2 của câu chuyện hấp dẫn này. Lời mở đầu. Tình tiết của một nắm lúa mạch bắt đầu khi một thương gia giàu có chết bên bàn làm việc tại văn phòng của mình sau khi uống xong tách trà bữa sáng như thường lệ. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ông này chết vì bị đầu độc bởi một loại chất độc mới được chiết xuất từ cây thông đỏ. Đó là ông Rick Fortescue, người sống trong một dinh thự lộng lẫy ở vùng thượng lưu, và tên của ngôi nhà đó là biệt thự thông đỏ. Một chi tiết kỳ lạ khác là người ta tìm thấy trong túi áo của Rick Fortescue khi ông chết có một nắm lúa mạch. Bà Maple xuất hiện sau đó ở biệt thự thông đỏ khi nghe tin xấu đến với một cô hầu gái cũ của mình. Bà đến và đọc cho thanh tra Neil, người đang thụ lý vụ điều tra về cái chết của ông Rick Fortescue, nghe bài đồng dao này. Tôi hát bài ca Một nắm lúa mạch với 24 con sáo trong pate to tướng. Mở pate ra, chim sáo hót véo von. Món ăn thượng hạng dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng ở trong kho đếm bạc. Hoàng hậu ở trong cung ăn bánh với mật. Còn cô hầu phơi áo ngoài vườn, bị chim xà xuống mổ vào mũi. Chương 1. Hôm nay đến lượt cô Sommer pha trà. Cô Sommer là thư ký đánh máy mới tuyển, kém khả năng nhất. Không còn trẻ lắm, bộ mặt lành và vô cảm, trông cô hiền như một con cừu. Nước chưa sôi hẳn mà cô đã rót vào ấm. Khổ một cái là cô không biết lúc nào là lúc nước thật sôi. Điều đó chính cô cũng lấy làm phiền lòng. Cô rót trà ra các tách rồi chuyển cho mọi người, sau khi đã chia cho mỗi suất 2 chiếc bánh biscuit. Cô Griffith, trưởng phòng thư ký của tổng công ty, đã điều khiển công việc này rất có uy tín từ 16 năm nay. Cô chua chát nhận xét rằng một lần nữa lại bị uống trà bằng nước chưa sôi. Cô Sommer đỏ mặt xin lỗi. Thật tình, cô tưởng nước đã sôi rồi. Cô Griffith không chỉ chiết thêm. Công việc quá nhiều, đành phải mượn cô Sommer thêm một tháng nữa. Chứ cô ta thật là đoảng. Đến việc làm đơn giản như pha trà cũng không xong. Đang nghĩ thế, thì cô Grosvenor bước vào. Cô đến để pha trà cho ông Fortescue. Một việc cực kỳ quan trọng. Ông Fortescue không uống chung trà với nhân viên, phải bưng trà cho ông trong một bộ tách riêng, bánh bích quy cũng riêng. Chỉ ấm nước sôi là chung, nước sạch cũng lấy ở vòi nước chung. Xong, nước pha trà cho ông Fortescue phải thật sôi, đích thân cô Grosvenor lo việc này. Cô Grosvenor là một cô gái tóc vàng, vô cùng duyên dáng. Cô mặc bộ váy áo đen khá đắt tiền, đôi chân tuyệt đẹp khuôn trong tất ni lông óng ánh. Cô không nói một lời với ai, cũng chẳng đoái nhìn ai. Cô là thư ký riêng của ông Fortescue. Miệng lưỡi thiên hạ còn thêu dệt cô là hơn thế nữa. Xong, ông Fortescue vừa lấy vợ mới, bà vợ này rất đẹp và tiêu hoang, đủ làm ông bận tâm rồi còn gì. Cô Grosvenor bưng khay đi ra, qua phòng khách, phòng chờ, qua phòng làm việc của chính cô, rồi khẽ gõ cửa, đi vào nơi thâm nghiêm nhất là phòng giấy của ông Fortescue. Phòng rộng mênh mông, tường lát toàn gỗ quý, sàn nhà bóng lộn trải thảm phương Đông đắt tiền. Ông Fortescue ngồi sau chiếc bàn đồ sộ, như bị lút đi trong khung cảnh quá rộng. Thân hình rắn chắc, trán hói bóng, ông đang xem xét các giấy tờ thì cô thư ký vào, rón rén đặt khay xuống bàn phía bên phải ông chủ. Thưa ông, mời ông dùng trà. Ông ầm ừ thay câu trả lời, như xưa nay vẫn thế. Cô Grosvenor về phòng mình, làm việc bình thường. Hai lần cô gọi điện đi, một lần nghe điện đến và sửa chữa một số công văn đánh máy, chuẩn bị lấy chữ ký của ông Fortescue. Điện gọi đến, cô trả lời giọng hách dịch. Không gặp được đâu, ông Fortescue bận họp. Cô đặt máy, nhìn đồng hồ, 11 giờ 10 phút. Đúng lúc đó, cô nghe như có tiếng kêu nghẹn phát ra từ trong phòng ông Fortescue. Mặc dù cửa bộc ra, tiếng nghe rất rõ. Cùng lúc, tiếng chuông mà ông Fortescue thường dùng để gọi cô vang lên. Tiếng chuông rền dài, gấp gáp. Cô đứng thẳng người, sửa sang lại nếp áo theo thói quen, tiến về cửa phòng ông Fortescue, gõ mấy tiếng rồi bước vào. Cô đứng sững người ngay vào cửa. Ông Fortescue quằn quại vì đau đớn trên ghế, co giật từng hồi. Cảnh tượng thật hãi hùng. Cô chạy đến, lắp bắp. Ông Fortescue, ông đau thế nào? Nói rồi, cô mới thấy mình ngớ ngẩn. Ông Fortescue đau quá còn gì. Ông cố mãi mới thều thào, vừa nói vừa nấc. Cha, cô vừa bỏ gì vào cha, gọi bác sĩ. Cô Grosvenor chạy vội ra phòng đánh máy, không còn thái độ kiêu căng của thư ký riêng ông chủ quan trọng nữa, chỉ còn là một phụ nữ cuống quýt hốt hoảng. Ông Fortescue lên cơn đau, khéo nguy mất, gọi bác sĩ. Phản ứng mỗi người một khác. Cô Bell, người trẻ nhất, bình thản. Nếu là động kinh, chỉ cần cho ông ấy ngậm cái nút chai. Ai có nút chai không? Không ai có. Cô Sommer nói, tuổi ông ấy có thể là xuất huyết não. Cô Griffith, phải gọi bác sĩ ngay. Khổ một nỗi, 16 năm làm việc, cô chưa phải gọi bác sĩ bao giờ. Cô có quen một bác sĩ, nhưng ông này ở xa. Quanh đây có ông nào không nhỉ? Cô Bell vớ cuốn danh bạ điện thoại, tra mục chữ B. Có người bảo bác sĩ được thống kê ở mục thầy thuốc cơ, nên cô lại tra chữ T. Lại có người góp ý, có lẽ nên gọi cho bệnh viện. Lại quay về chữ B. Cô Sommer nói, cẩn thận, chớ gọi nhầm bệnh viện. Theo quy định mới, phải gọi đúng tuyến, nếu không họ không đến đâu. Hay ta gọi cho cảnh sát? Cô Griffith sợ hãi phản đối, không biết gọi bệnh viện nào. Mọi người quyết định gọi trạm cấp cứu mục C. Cô Griffith bỗng kêu lên, ô mà, ông Fortescue có bác sĩ riêng cơ mà, phải gọi ông ấy. Một người chạy vào tìm cuốn sổ địa chỉ riêng của ông Fortescue, còn cô Griffith thì sai anh liên lạc ra ngoài phố. Ở đâu có thầy thuốc, bất kỳ ai, mời ngay về. Cuối cùng, tìm trong sổ ông Fortescue một địa chỉ, đó là bác sĩ Edwin Sandelman, phố Hardy. Cô Grosvenor mệt bã người, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm bằng giọng không còn giao oai như mọi khi. Tôi vẫn pha trà như mọi khi mà, chắc chắn không phải tại cha. Cô Griffith sắp nhấc máy điện thoại, quay đầu lại. Sao cô nói thế? Vì ông Fortescue bảo tại cha. Cô Griffith bỗng phân vân, nên gọi thầy thuốc hay là cảnh sát? Một lát sau, hai xe cứu thương đỗ trước cửa công ty. Hai thầy thuốc, một do một anh liên lạc gọi, một được cô Griffith điện mời, cùng gặp nhau dưới nhà trước cửa thang máy. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một Nắm Lúa Mạch, tác giả Agatha Christie, chương 2. Trong văn phòng thâm nghiêm của ông Fortescue, thanh tra Neer ngồi trong ghế bành của chủ nhân sau chiếc bàn đồ sộ. Một phụ tá của ông kín đáo ngồi trên ghế ở góc phòng, sổ sẵn cầm ở tay. Thanh tra Neer là người có tác phong quân sự, bề ngoài lầm lì nhưng óc tưởng tượng khá phong phú. Một phương pháp của ông trong khi điều tra là hễ thẩm vấn ai, ông cứ tạm coi người ấy là thủ phạm, sau đó sẽ xét dần xem giả thuyết ấy có đúng hay không. Người đầu tiên ông chọn để hỏi han là cô Griffith. Sau khi trình bày sự việc một cách mạch lạc, cô đi ra. Với cô trưởng phòng này, ông đang suy xét về ba động cơ có thể dẫn cô đến phạm tội và đều đã bác bỏ. Theo ông, một là cô này không có dáng dấp một kẻ đầu độc, hai là cô không phải lòng ông chủ, và ba là tính cô ruột đẻ ngoài ra không biết hận thù ai. Cô có thể sẽ là một nguồn thông tin quý giá, song không phải thủ phạm. Thanh tra nhìn máy điện thoại. Ông đang chờ thông tin phản hồi từ bệnh viện Saint Gilles. Có thể ông Fortescue lên cơn bệnh tự nhiên rồi chết chăng? Nhưng xem ra cả ý kiến của bác sĩ Isaac và bác sĩ Edwin Sanderman đều hoài nghi giả thuyết đó. Lear quyết định thẩm vấn cô thư ký riêng của ông Fortescue. Cô Grosvenor mới chỉ hoàn hồn một phần, rụt rè đi vào và giữ ngay tư thế chống cự. Cô kêu lên: "Không phải tôi." Thanh tra khẽ mở miệng kêu a một cách vô nghĩa, rồi đưa tay mời cô ngồi đúng vào chiếc ghế cô thường ngồi khi ông Fortescue đọc để cô ghi chép. Cô khép nép ngồi xuống, ngước nhìn Neil vẻ lo sợ. Cô nói: "Vô lý, không phải tại tách trà." Neil gật đầu rồi chủ động bắt đầu cuộc thẩm vấn. "Tên cô là gì?" "Grosvenor, Irene Grosvenor." "Chỗ ở?" "Số 14, đường Rushmore, quận Maxwell." Lúc đầu, Neil cũng đã coi cô Grosvenor rất có thể là thủ phạm. Bây giờ, ông thấy rõ cô không phải là nhân tình của chủ, cũng không phải là loại gái quyến rũ sếp của mình để sau xoay ra tống tiền sếp. Ông lấy giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cô là người đã pha trà cho ông Fortescue?" "Vâng, như mọi khi." Thanh tra yêu cầu cô kể lại tỉ mỉ tất cả những công đoạn của việc làm quan trọng này. Chiếc tách, đĩa và ấm trà đã được gói bọc cẩn thận gửi về phòng thí nghiệm của sở cảnh sát. Trong số vật đó, hai thứ hoàn toàn chỉ có cô Grosvenor đụng tới là tách trà và đĩa. Ấm pha trà dùng cả cho phòng đánh máy, và khi cần pha cho ông Fortescue, cô Grosvenor đi lấy nước ở vòi chung. "Thế còn trà, cô lấy ở đâu?" "Đó là thứ trà tàu riêng của ông Fortescue, tôi cất trong ngăn kéo phòng tôi." "Thế còn đường?" "Ông Fortescue không dùng đường." Chuông điện thoại reo. Neil cầm máy. "Alo, bệnh viện Saint Gilles phải không?" Lấy tay bịt ống nói, ông cảm ơn cô Grosvenor, ra hiệu cho cô có thể lui. Cô biến ngay. Viên thanh tra tiếp tục nghe giọng báo cáo đều đều của viên đội mà ông đã cử sang bệnh viện. Thỉnh thoảng, ông nguệch ngoạc vài chữ ghi chép ngay vào tờ giấy thấm trên bàn. "Anh nói, ông ấy đã chết cách đây 5 phút phải không?" Ông liếc nhìn đồng hồ và ghi 12:34. Đầu dây kia, giọng viên đội tiếp tục: "Bác sĩ Bernardo muốn nói chuyện với ông." "Bernardo, chuyển máy ngay cho ông ấy." Vài giây ngắt quãng, rồi đột nhiên Neil phải đưa ống nghe ra xa vì giọng ồm ồm của Bernardo vang lên như xé màng nhĩ. "Thế nào, sói già, giờ lại phải bận tâm với cái xác chết này ư?" Chả là năm ngoái, hai người cùng cộng tác điều tra một vụ án đầu độc nên khá thân với nhau. "Ông ta chết rồi phải không?" "Chết rồi. Lúc đưa đến đây đã trong tình trạng vô vọng." "Chết vì gì vậy?" "Mổ tử thi rồi mới biết. Nhưng ca này có vẻ thú vị đây." Neil hỏi: "Có nghĩa là không phải chết tự nhiên vì bệnh?" "Làm gì có chuyện ấy." Như sợ nói hớ, bác sĩ Bernardo vội chữa lại: "Đó mới là ý kiến riêng của tôi thôi." "Tất nhiên, vậy là bị đầu độc ư?" "Chắc chắn. Và nói riêng thôi nhé, có lẽ tôi đã biết tên độc dược." "Là cái gì vậy?" "Là toxin." "Toxin ư? Tôi chưa nghe bao giờ." "Không nghe là phải. Đây là một chất độc hiếm, tôi mới phát hiện cách đây vài tuần khi điều trị cho hai đứa bé dại dột dùng quả thông đỏ pha trà, suýt nữa mất mạng." "Toxin là từ cây thông đỏ ư?" "Đúng vậy, một chất alkaloid chiết xuất từ lá và quả thông đỏ. Độc tố kinh khủng. Mình đang say nghiên cứu nó. Phải có thay đổi chứ. Chả nhẽ cứ phải chữa chạy mãi cho những kẻ tự tử bằng thạch tín." "Tôi hiểu. Trước khi chết, lão có nói gì không?" "Người của anh trực ở đầu giường đã ghi tất cả những gì lão nói. Hình như lão kêu bị cho thứ gì vào tách trà lão uống." "Vô lý, Tại sao vô lý? Toxin không công hiệu nhanh như vậy. Ở đây hình như dấu hiệu bị đầu độc xuất hiện ngay sau khi ông ta vừa uống trà. Theo người ta kể lại thì như vậy. Thế thì có rất ít độc dược nào lại công hiệu tức khắc như thế. Chỉ có cyanua và nicotine nguyên chất. Mà trường hợp này thì không phải, đúng không? Nếu phải, lão ta đã chết ngay trước khi xe cấp cứu đến. Lúc mới đưa vào đây, tôi đã nghĩ đến chất strychnine, nhưng những cơn co giật của lão chứng tỏ là không phải. Chính thức, tôi chưa thể khẳng định gì, nhưng hầu như chắc chắn là toxin. Thế chất này làm chết nhanh không? Còn tùy, 1 hoặc 2 giờ. Có khi là 3, lão này có vẻ phàm ăn. Nếu sáng sớm, lão ăn điểm tâm nhiều, thì cái chết đến chậm hơn. Thôi, thế nhé, để anh làm việc, chúc may mắn. Cảm ơn bác sĩ, cho tôi nói chuyện với viên đội được không? Được. Lear nói chuyện tiếp với trung sĩ Hay. Lear đây, trước khi chết, Fortescue có nói gì đáng chú ý không? Ông ta bảo trà có thuốc độc, nhưng ông thầy pháp y bảo, tôi biết rồi, Fortescue còn nói gì khác nữa? Thưa ông, không. Tuy nhiên, có một điều lạ. Tôi đã kiểm tra túi áo ông ta. Ngoài những thứ bình thường như chìa khóa, khăn tay, tiền lẻ để trong ví túi áo bên phải, còn có những hạt. Hạt ư? Hạt gì? Hạt lúa mạch, nếu tôi không lầm. Có cả một nắm. Lạ nhỉ? Hay là mẫu hàng? Lão ta kinh doanh mà. Vâng, có thể. Dù sao tôi cũng báo cáo. Cậu làm thế là đúng. Cảm ơn. Nia đặt máy xuống và suy nghĩ. Vốn là người có phương pháp, ông kiểm điểm lại từ đầu. Cuộc điều tra từ giai đoạn 1 đã chuyển sang giai đoạn 2. Từ đầu, ông đã nghi là đầu độc. Nay thì chắc rồi. Bernardo nói vậy thôi, chứ ít khi ông ta lầm. Greg Fortescue chết vì bị đầu độc, và ông đã ăn phải chất độc từ trước khi đến cơ quan. Vì vậy, có thể kết luận các nhân viên của công ty là vô can. Nia đi sang phòng máy chữ. Các cô vẫn làm việc, song rõ ràng công việc không khẩn trương như trước. Ông báo cho cô Griffith biết các nhân viên có thể đi ăn trưa và chiều trở lại làm việc. Rồi ông nói muốn gặp cô lần nữa. Ít phút sau, hai người đã ở trong phòng ông Fortescue. Nia báo tin ông chủ đã chết. Cô Griffith khẽ gật đầu. Vâng, ngay lúc đầu tôi đã thấy là nghiêm trọng. Có vẻ tin đó không làm cô xúc động nhiều. Nia hỏi, cô có thể cho biết chút tin tức về gia đình ông? Xin sẵn lòng, tôi đã cố gọi điện cho bà Fortescue, nhưng bà ấy không có nhà, phải đến trưa mới về. Bà ấy đi chơi golf, nhưng không rõ ở sân nào. Bà ấy ở Biden Heath, ở đó ông biết đấy, có những 3 sân golf. Nia gật đầu, tỏ rõ mình biết Biden Heath như thị trấn xinh đẹp cách London 20 dặm, đi lại dễ dàng, ở đó phần lớn là người giàu có. Cô có địa chỉ chính xác và số điện thoại không? Số 3400 Biden Heath, biệt thự đặt tên là Yew Tree Lodge. Sao? Nia không giấu sự ngạc nhiên. Cô nói là biệt thự Yew Tree Lodge ư? Vâng, đúng vậy. Viên thanh tra đã trấn tĩnh lại. Bây giờ nói về gia đình. Ông Fortescue lấy bà này là vợ thứ hai, ít tuổi hơn nhiều so với ông. Bà vợ trước mất từ lâu, để lại 2 trai 1 gái. Cô con gái sống ở Yew Tree Lodge. Cậu con trai cả cũng vậy. Cậu này cùng hùn vốn với bố, nhưng hiện nay cậu ta đang đi công việc ở miền Bắc, mai mới về. Thế cậu ta đi hôm nào? Từ hôm kia. Thế cô đã tìm cách báo cho cậu ta chưa? Vâng, ngay sau khi xe cấp cứu chở ông Fortescue đi, tôi đã gọi điện tới khách sạn ở Manchester, nghĩ là cậu ta nghỉ ở đó. Đúng là có ở đó thật, nhưng sáng nay lại đi rồi. Tôi đoán cậu ta sẽ đi Sheffield hoặc Leicester, nhưng không chắc. Nếu cần, tôi sẽ ghi cho ông tất cả tên và địa chỉ những người quen của anh ta ở 2 thành phố đó. Thế còn người con trai thứ hai thì sao? cậu này không sống ở Anh, hai bố con không hợp nhau. Hai người đều có vợ chứ? Có, ông Percival lấy vợ được 3 năm, hai người sống ở Eutrilot, nhưng họ sắp dọn ra ở riêng, một biệt thự cũng ở Biden Heath. Thế sáng nay, cô vẫn chưa báo tin cho vợ ông Percival phải không? Bà ấy đi London cả ngày. Thế còn ông con kia thì sao? Tên là Lancelot, lấy vợ chưa đầy 1 năm. Bà ta vốn là vợ quá của ngài Anstead, một phụ nữ rất cao sang, tích cực hoạt động xã hội. Có khi ông đã thấy ảnh bà ấy trên tờ báo Tatler. Cô Griffith nói câu sau này với giọng gần như khoe khoang. Nia ngầm hiểu rằng cuộc hôn nhân của Lancelot, dù muốn hay không, khiến cô Griffith lấy làm hãnh diện. Với cô, giới quý tộc vẫn là một cái gì cao sang đầy hấp dẫn. Hẳn cô không biết rằng danh tiếng của ngài Entis quá cố, chẳng lấy gì làm hay ho, nhất là trong giới cá ngựa. Ngài đã bắn súng vào đầu tự tử đúng cái hôm một ủy ban thể thao mở cuộc điều tra vì nghi là có gian lận trong cuộc đua mà ngựa của ngài về nhất. Còn vợ quá của ngài là con gái một thượng nghị sĩ Ireland. Nia còn biết người chồng đầu của bà ta là phi công, chết trong chiến tranh ở Pháp. Vậy ra, bây giờ bà ta là vợ của đứa con hoang đàng nhà Fortescue. Thật vậy, theo Nia đoán, chàng Lancelot bất hòa với ông bố chắc do lỗi lầm ngông cuồng nào đó của tuổi trẻ. Nia gọi điện số 3400 Biden Heath. Alo, tôi muốn gặp bà Fortescue hoặc là cô Fortescue. Rất tiếc thưa ông, họ đều đi vắng. Lời đáp là tiếng đàn ông hơi khò khè như ngà ngà say. Ông là đầu bếp phải không? Thưa vâng. Ông có biết là ông Fortescue gặp tai nạn không? Đã thưa ông, đã có người gọi điện, nhưng quả là chúng tôi không biết phải làm gì. Ông Percival đang ở miền Bắc, bà Fortescue đi chơi golf, bà Percival đi London tối mới về. Còn cô Erlen, cô ấy cưỡi ngựa đi rồi. Ở nhà không còn ai để tôi nói chuyện phải không? Việc rất quan trọng. Tôi không biết. Do dự một lát, giọng nói tiếp. Còn bà Rambottom, nhưng bà ấy rất ghét điện thoại. Hoặc là cô Đô, gần như là quản gia. Thế cho tôi gặp cô Đô vậy. Vâng, để tôi đi gọi. Một lát sau, ở đầu dây có tiếng phụ nữ. Alo, tôi Đô nghe đây. Từng tiếng mạch lạc dịu dàng. Viên thanh tra nghĩ bụng, cô Đô hẳn là người đàng hoàng. Alo, cô Đô, tôi rất tiếc phải báo tin ông Fortescue vừa mất ở bệnh viện. Ông đang ở công ty thì lên cơn mệt nặng. Tôi muốn tìm gặp gia đình. Ôi, thật không thể ngờ. Cô Đô im bặt. Tin xấu có vẻ không làm cô mất bình tĩnh, cùng lắm chỉ là gây phiền phức. Cô nói tiếp, người cần báo bây giờ tất nhiên là ông Percival Fortescue. Chỉ ông ấy mới quyết định được. Ông có thể gọi cho ông ấy ở Manchester hoặc khách sạn lớn ở Leicester. Nếu không thì là hãng Siren cũng ở Leicester. Tôi không biết số điện thoại, nhưng tìm trong danh bạ chắc có. Bà Fortescue thì đến bữa tối mới về, cũng có thể về sớm hơn. Bà ấy chưa biết gì. Ông ấy chết đột tử ạ? Vì sáng nay lúc đi làm ông còn khỏe. Cô có nhìn thấy ông ấy? Tất nhiên. Ông ấy chết vì gì? Bệnh tim à? Ông ấy có bệnh tim à? Không không, là tôi chỉ nói thế thôi, vì quá bất ngờ. Sau một lát cô lại hỏi, ông gọi điện từ bệnh viện à? Ông là thầy thuốc? Không, tôi không phải thầy thuốc. Tôi gọi điện ngay tại văn phòng ông Fortescue. Tôi là thanh tra, thám tử Neil, sở cảnh sát hình sự. Tôi sẽ lại đằng nhà lúc nào có thể. Thám tử ư? Có nghĩa là? Khi có người đột tử, bao giờ người ta cũng gọi đến chúng tôi. Nhất là khi người mất đã lâu không khám bệnh. Trường hợp ông Fortescue đúng là như thế có phải không? Câu này Nia nói bâng quơ, hóa ra lại đúng. Cô Đô đáp: Vâng, đúng thế. Hai lần ông Percival đã hẹn bác sĩ cho bố, nhưng ông không chịu đi khám. Ông ấy coi thường nên gia đình lo lắng là phải. Cô ngừng một lát rồi lại tiếp với giọng khác hẳn: Nếu ông Percival về mà ông chưa tới thì tôi sẽ nói thế nào? Nói rằng vì là đột tử nên chúng tôi buộc phải mở cuộc điều tra cho đúng thủ tục, có thế thôi. Nói rồi ông đặt máy.